Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23. Thức đêm. Tạm thời. Tâm tư Gideon rối bời. Lâu nay không có tâm trạng làm việc. Hôm nay thật đúng là phiền. Nếu không cô sẽ không tâm sự với Luda. Được rồi. Gideon bỏ dở đề tài này. Luda đã đi gần nửa tiếng. Cô đi tới đâu rồi? Tôi về rồi. Luda vừa nói chuyện vừa mở cửa. Nàng đổi giày để thuốc lên bàn. Dùng giọng điệu nghiêm túc trả lời vấn đề chưa kịp nói trong điện thoại. Không nên vì cô đơn mà tìm người yêu. Kết hôn càng không nên. Người thích chưa xuất hiện tôi sẽ chờ. Luda cảm thấy nói như vậy có hơi giả tạo. Sau đó nhún nhún vai. Thái độ thờ ơ, dù sao hiện tại tôi nghĩ là vậy. Chờ, không biết chờ bao lâu. Chờ không được, vẫn một mình. Cô chủ tôi à, chuyện sau này ai biết thế nào? Không biết cô bi quan như vậy đó. Gideon không thèm nói, xoay người vào phòng tắm tắm. Quả thực nước ấm có thể rửa trôi uể oải. Vì sao có nhiều người sống an nhàn như vậy? Ví như Luda. Nhưng mà Gideon lại nghĩ tới đêm Luda uống say. Tôi rất cô đơn, thật là đau khổ. Tuy rằng bình thường Luda hay mạnh miệng, nhưng trong thâm tâm vẫn sợ cô đơn. Say rượu thường có thể phản ánh tâm trạng thực sự của một người. Vì sao luôn luôn nghĩ về Luda? Chuyện của mình còn không lo được. Gideon rửa sạch bọt xà phòng, quấn khăn tắm, cô cũng muốn ngâm mình trong bồn. Thế nhưng còn công việc, tốc chiến tốc thắng, độ lửa vừa phải, Luda cố ý bỏ thêm chút nước, dễ ăn hơn, nàng múc hai chén, để nguội, thấy Gideon chậm chạp chưa ra nên tự ăn trước, tắm rồi, đến đây ăn, ánh mắt Luda dừng trên người Gideon, người đẹp mới tắm sờ sờ trước mặt, trên cánh tay và đùi cũng còn đọng nước, da sau khi tắm cũng ửng đỏ. Rất có khí sắc, tí cháo đi, vốn chỉ cần 2 giây để nói xong một câu. Luda ấp úng mất 5 giây, nhất là khi Gideon xoay người đối mặt với nàng. Xương quai xanh đẹp mắt, Luda nói xong nhanh chóng cúi đầu ăn cháo. Nhịp tim tăng tốc hơn. Ừ, tôi đi mặc quần áo. Có cảm giác làm sao bây giờ? Luda nghĩ chắc chắn là do nàng quá đói khát. Thế cho nên mới sản sinh suy nghĩ không thuần khiết với Gideon. Nàng an ủi bản thân. Đây là bệnh chung khi gặp mỹ nữ. Gideon là mỹ nữ, nên có cảm giác này là rất bình thường. Hiện tại Luda tâm phục khẩu phục thừa nhận. Gideon rất đẹp. Trước đây nàng có thành kiến với Gideon. Có lẽ do ganh tị. Rất bình thường, rất bình thường. Luda thì thầm hai câu. Một chén cháo ăn rất nhanh, còn chưa đủ, đi vào bếp múc thêm một chén. Lúc này Gideon đã thay áo ngủ đi ra. Luda thấy cái váy này rất quen. Đêm Gideon vào phòng nàng ngủ, mặc cái áo này, để cháo nguội một lúc. Độ ấm vừa phải, Gideon dùng muỗng từ từ ăn. Rất ngon, Gideon nói với Luda, nàng đang bưng chén cháo đứng đối diện bàn ăn. Cũng không ngồi. Hả? Cô nói gì? Luda vừa mất hồn, ngồi xuống bàn ăn. Hình như Gideon vừa nói gì đó. Ngon, vì đói. Gideon đã ăn nửa chén. Cô nghĩ hình như Luda không được tự nhiên lắm. Nhất là mặt. Tại sao? Đỏ như vậy. Cô nóng lắm mà, nóng. Đột nhiên bị nóng. Lúc Luda từ bếp ra ngoài thì thấy lưng Gideon. Cũng hơi sững sờ, tóc ướt rơi là tả, hợp với bờ vai mảnh khảnh. Rõ ràng Luda nghĩ hơi gợi cảm. Đến lúc ánh mắt Luda nhìn tới ngực Gideon thì, nội tâm dường như có một loại sao động ngoài tầm kiểm soát. Là cái váy ngủ này, tay nàng từ dưới chui vào, đụng ngực Gideon. Có một số việc, càng nghĩ thì càng bía y thái. Nhưng Luda rất xác định. Cảm giác của nàng đối với Gideon thực sự có hơi thay đổi. Nếu là lúc mới dọn đến, thì Gideon có cởi hết trước mặt nàng cũng không cảm thấy gì. Thế nhưng bây giờ, nếu Jiyeon đòi ngủ chung nàng, chắc chắn nàng sẽ từ chối. Luda cảm thấy mình như mấy tên nam bía y thái. Thấy dáng gái đẹp thì sẽ mơ tưởng viễn vong. Dừng ở đây. Ăn cháo đi. Luda ngẩng đầu, chỉ vào chén cháo, lại vùi đầu ăn một muỗng. Cháo từ trong nồi mới múc ra rất nóng miệng. À, nóng quá, nóng quá. Luda hé miệng le lưỡi. Đỡ hơn chút, cẩn thận một chút đi. Jiyeon hả hê cười rộ lên. Lưỡi cô nhìn như lưỡi cún. Cô ăn cháo của tôi đó. Không biết cảm ơn thì thôi đi. Còn cười tôi. Kim Jiyeon, nhả cháo ra trả tôi. Nhanh lên, cô thật ghê tởm. Kế hoạch còn chưa chuẩn bị xong. Luda biết Jiyeon cho mọi người về sớm. Còn cô về nhà tăng ca. Chỉ cần điểm này, sếp này vẫn còn trái tim. Lâu rồi mới gặp người như vậy. Ở chung với nhau, Luda nghĩ người này rất tốt. Nhưng đôi khi cái mặt rất đáng ghét. Jiyeon cũng có cảm giác như vậy. Mặc dù Luda nói chuyện rất bỉ ổi, nhìn sơ như đứa trẻ mới lớn. Nhưng rất hiền lành, nửa đêm còn đi mua thuốc cho cô. Jiyeon ở chung với nhiều người, nhưng thấy Luda rất khác. Thậm chí có thể nói, Luda là người tốt nhất. Luda tắm, Jiyeon còn đang làm việc. Quả nhiên nghiêm túc làm việc càng hấp dẫn hơn. Không chừa một ai, thiếu chút nữa biến thành người hâm mộ não tàn. Luda lau tóc đứng sau Jiyeon. Nhìn giám đốc đại nhân làm việc như thế nào. Tóc Jiyeon nhiều, cũng rất dài, nên đến giờ tóc cô vẫn còn ướt. Tuy rằng nhiệt độ đã tăng lên, nhưng nửa đêm tóc ướt lỡ như bị cảm thì sao. Cô sấy tóc chút đi, bị cảm khó chịu lắm. Jiyeon tiếp tục gõ bàn phím, cũng không quay đầu lại. Hiệu suất làm việc của giám đốc rất cao. Thôi, được rồi. Ai bắt chó đi cày không nên xen vào chuyện của người khác. Cơ thể là của cô chứ không phải của tôi. Luda cố ý hỏi Jiyeon. Tôi sấy giúp cô nha. Quả nhiên Jiyeon là số tiểu thư. Sai bảo người khác cũng chẳng thấy kỳ. Cô nghĩ tốt thế. Cơ bản là cô gái này không nghe nàng nói. Chỉ trả lời có lệ. Luda như đang ngớ ngẩn một mình. Nàng tức giận chạy vào phòng tắm, tự sấy, thò cái đầu trong phòng tắm ra ngoài nhìn Jiyeon, đột nhiên muốn đùa dai. Luda cầm máy sấy rón ra rón rén đi tới chỗ Jiyeon, lén lút cắm điện, bất thình lình canh ngay đầu Jiyeon, mở lực thổi tối đa. Người đang trong trạng thái tập trung rất dễ bị hù. Giống như Jiyeon vào lúc này đang yên lặng, đột nhiên ồn ào, kèm theo không khí nóng. Trên đầu còn có cái móng vuốt nắm tóc. Yali Luda, cô làm gì vậy? Sấy tóc cho cô mà. Thoải mái lắm phải không? Thật không dám khen tặng tay nghề của Luda. Trực tiếp làm tóc của người ta thành ổ gà. Jiyeon, không nghĩ tới cô cũng có ngày hôm nay. Luda đắc chí. Jiyeon đẩy tay nàng ra. Không có tâm trạng đùa giỡn. Luda không biết nặng nhẹ. Đừng ồn ào, tôi còn phải làm việc. Cô làm việc của cô, tôi sấy tóc cho cô. Mẹ tôi nói tôi sấy tóc rất dễ chịu, không lấy tiền, còn chê bai gì nữa. Luda thay cô sấy khô tóc, rất nghiêm túc, ngón tay trắng nõn xen vào tóc đen, tỉ mỉ sấy khô. Cô đừng nhúc nhích, làm như tôi thích hầu hạ lắm. Luda, không phải ngươi thích hầu hạ người khác sao? Từ nhỏ chỉ thích chơi với con gái xinh đẹp tóc dài. Cả ngày đi theo con gái người ta. Cột tóc thắt bím cho người ta. Chẳng phải vui lắm sao? Thói quen đến lớn cũng không sửa được. Lâu ngày dài tháng, đôi tay thêm khéo léo. Tóc đen bình thường vào tay nàng cũng làm được nhiều kiểu. Da đủ tạo hình, Luda cũng thích sấy tóc cho người khác. Chải tóc, con gái để tóc dài xõa tóc ra sau lưng nhìn đẹp nhất. Luda thích tóc dài, nên để tóc rất dài. Người lớn trong nhà nói, ăn nhiều như vậy cũng không có tí thịt. chất dinh dưỡng bị tóc hấp thu hết rồi. Trên người Luda có 3 bảo vật được công nhận. Tóc, da, và đôi mắt. Tóc vừa mềm mại vừa mượt mà. Sắp dài tới thắt lưng cũng không thấy sợi nào bị chẻ ngọn. Chụp đại một tấm ảnh cũng có thể làm ảnh quảng cáo dầu gội. Không cần phải chỉnh sửa. Về phần da, Gideon cũng biết. Ngay cả Gideon cũng thầm ước ao. Thực sự có người da trắng đến phát sáng. Lung linh từ gương mặt, lưng, thậm chí cả mông. Ở thời đại bốn mắt chim bìm bịp, không ai nghĩ đôi mắt của Luda đẹp. Nhưng đến lúc nàng bỏ kính xuống, giống như biến thành người khác. Đôi mắt là cửa sổ linh hồn. Nếu như cửa sổ đẹp, bất kể là ngoại hình hay tâm hồn đều được cộng điểm. Trong thời đại mỹ nữ nhiều như mây trên trời, Luda chỉ là một người bình thường, thanh tú xinh đẹp, nhưng không làm cho người đối diện cảm thấy sáng ngời. Hơn nữa dáng nàng nhỏ nhắn xinh xắn, cảm giác hiện diện rất nhỏ bé. Dáng vẻ son tổng như vậy, khí chàng mạnh mẽ, đi đến chỗ nào cũng trở thành tiêu điểm. Hay như Gideon, người đẹp có khí chất khác biệt. Luda càng nghĩ càng bi kịch, nhìn bản thân, sự nghiệp thì không có, vóc dáng cũng không, khí chất cũng chẳng có, người thì nhát gan còn sợ phiền phức, độc thân lâu như vậy là đáng đời, khô rồi, đừng sấy nữa. Luda phục hồi tinh thần, không cần cảm ơn, một người sửa hai kế hoạch, không biết mò tới khi nào, dự án lần này Luda cũng có tham gia. Coi như là chuyện thuộc bổn phận của nàng. Nàng đeo kính vào, kéo cái ghế ngồi cạnh Gideon. Tiện tay lật tài liệu. Bốn mắt chim bìm bịp à. Gideon liếc nhìn Luda đeo mắt kính đột nhiên có cảm giác thân thiết. Luda còn cột tóc đuôi ngựa. Càng lộ vẻ ngây ngô. Hai người bây giờ rất giống như thời trung học. Liên tục giải đề trước khi thi tốt nghiệp. Cô không ngủ đi, mai dậy không nổi. Luda đẩy kính một cái. Tôi theo giám đốc đại nhân học hỏi lấy kinh nghiệm. Học tập một chút, không phải cô biết tôi học rất giỏi sao? Gideon biết Luda chia sẻ giúp mình. Thế nhưng cảm ơn nhiều quá thì giống đạo đức giả. Mọi người hiểu là được rồi. Ừ, cô không biết gì. Tôi sẽ rủ lòng từ bi dạy cô. Ở chung với Luda lâu. Cũng học theo giọng điệu của nàng. Cuối cùng vẫn bận đến 2-3 giờ mới xong. Nếu không có Luda, Gideon có thể phải làm đến hừng đông. Luda có nhiều ý tưởng và năng lực hơn cô nghĩ. 2-3 giờ chưa ngủ. Không chỉ có Luda và Gideon, còn có Cheng Xiao và Eun Seo. Cheng Xiao đỡ Eun Seo về nhà. Eun Seo mở nửa mắt. Bị Cheng Xiao bỏ xuống sofa còn ôm chặt cổ đối phương. Xiao, giọng nói mang theo men say. Cheng Xiao, Eun Seo gọi tên cô một lần rồi lại một lần. Mặt của đối phương gần trong gang tấc. Thực ra tôi đang giả say. Tôi biết, vậy em còn mang tôi về nhà. Không thấy như vậy rất nguy hiểm sao? Ủng hộ fanpage của tôi đi. Bonlu The Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lậu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc, đối thủ một mất một còn. Chúng ta rất hợp nhau. Author, Sunny Gigi, cách chương.